Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com, oanh, oanh, oanh, một trường tiếp theo một trường, ra trường đánh vào nơi yếu kém nhất của địa tầng. Long Thiên Tuyệt tựa hồ trong nháy mắt cả người phồng lớn lên một vòng, ống tay áo phình ra, tóc đầy đầu như nổi điên tung bay dựng lên, giống như là rong rêu đáy biển đột nhiên tao gặp phải gió lớn. Hương, một trường cuối cùng, bàn tay của hắn đánh thẳng đến mặt đất, nặng nề đụng nhau, tóc dài đầy đầu ở trong nháy mắt như muốn bước ra, lộ ra cả khuôn mặt hắn. Mắt của hắn sáng lên, thần thái chiết xạ khác thường, song, chói mắt nhất không phải là khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, mà là ánh mắt của hắn, một đôi con ngươi màu vàng, ánh sáng sáng màu ngọc lấn át mặt trời mọc lên ở phương đông, tia sáng vạn trường. Mặt đất bắt đầu lay động, chỗ sâu địa tầng, tiếng vỡ lách tách vang lên nhanh chóng mở ra lỗ thủng. Sao thế, chẳng lẽ đại ca thành công? Đám người Long Thiên Thần đứng ở lối vào tầng thứ 5 đi qua tầng thứ 6, cảm giác được dưới chân truyền tới chấn động, không khỏi kích động lên. Nói vậy sẽ không sai. Đoan Mộc Hùng âm thầm gật đầu, ánh mắt thưởng thức không che giấu chút nào. Rất giỏi, trẻ tuổi như vậy, liền có huyền tôn chi cảnh thực lực, không hổ là tôn chủ Lăng Thiên Cung, không hổ là Long Thiên Tuyệt. Dùng lão gia chủ từ đáy lòng thở dài, trong con ngươi thâm trầm đồng dạng không che giấu chút nào tán thành cung thưởng thức. Dung Mậu Xuân mỉm cười, nghe được lời khen phụ thân, hắn phá lệ vui sướng. Khê nhi chúng ta thật là tinh mắt gả cho một vị phu quân ưu tú như vậy. Dung lão gia chủ không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp, đâu chỉ ưu tú, cả ngạo thiên đại lục chỉ sợ cũng tìm không ra một vị siêu quần bạt tụy thanh niên kinh tài tuyệt diễm như vậy. Dung Thiếu Hoa híp híp mắt không kềm chế được cười nói. Biểu muội cũng không kém a, Long Thiên Tuyệt có thể lấy được biểu muội là hắn mấy đời tu luyện phúc khí. Đoan Mộc Hùng nhìn tổ tôn ba người Dung ra ngươi một lời ta một câu, rất náo nhiệt cũng nhịn không được nữa xen mồm, sảng lãng cười nói. Theo lão phu, hai người bọn họ là trai tài gái sắc trời xanh một đôi. Đoan Mộc tiền bối nói rất đúng, vợ chồng bọn họ đều rất xuất sắc tài hoa hơn người, anh tuấn phong tao. Dung Mậu Xuân cười nói tiếp, mắt phượng hẹp dài của Dung Thiếu Hoa khẽ nheo lại, đưa thay sờ sờ đầu nhỏ Vân Tiểu Mặc chứa đựng nụ cười rảo hoạt hỏi. Tiểu Mặc con nói một chút, đến tột cùng là phụ thân con xuất sắc hay mẫu thân con xuất sắc? Vân Tiểu Mặc bẹp dẹp cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu hồi đáp. Đương nhiên là Tiểu Mặc xuất sắc nhất, tại sao? Dung Thiếu Hoa buồn cười, toàn gia quả nhiên đều rất tự luyến. Ai nha, trò giỏi hơn thầy con hơn cha sao? Đến cái này cũng đều không hiểu. Vân Tiểu Mặc khinh bỉ liếc hắn một cái, vẫy vẫy tay nhỏ bé nói, chúng ta mau đi xem một chút phụ thân đi, không biết rốt cuộc thế nào. Dung Thiếu Hoa không thú vị sờ sờ lỗ mũi, là hắn tự tìm khổ, không nên tùy ý đi trêu chọc cả nhà bọn hắn. Đoàn người chạy tới tầng thứ 6, vừa vặn nhìn thấy Long Thiên Tuyệt thả ra mười mấy con thần long từ trong địa tầng chui qua theo hắn hướng dẫn, mở đường thăm dò. Dưới một đoàn sương mù thấy không rõ đến cùng đúng hay không là tầng thứ 7. Long Thiên Tuyệt chân mày nhéo lên, hiện tại mở ra tầng này, rồi lại gặp phải vấn đề khó khăn, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xuống trước xem một chút. Hắn phối hợp nói, góc truyện audio.com, từ đầu luôn không có chú ý tới những người khác thấy hắn cậy mạnh đem địa tầng đánh ra một lỗ thủng, không biết làm cho người ta rung động như thế nào, cả đám đều ngạc nhiên ngẩn người, thẳng nuốt nước miếng, thật sự là quá mãnh liệt. Thân ảnh Long Thiên Tuyệt rất nhanh biến mất ở trong sương mù, mọi người canh giữ ở bên cạnh lỗ thủng, lẳng lặng chờ trực. Đều xuống đây đi, thanh âm Long Thiên Tuyệt hùng hậu truyền đến, ngay sau đó thần long một cái tiếp theo một cái xếp hàng ở lỗ thủng, chờ trực đưa đón. Tiểu Mặc cậu dẫn ngươi đi xuống trước, Dung Thiếu Hoa làm bộ muốn ôm Vân Tiểu Mặc nhảy lên lưng thần long. Vân Tiểu Mặc con ngươi linh động hướng Hách Liên Tử Ngọc vừa nhìn, nổi lên vẻ giảo hoạt, hắn lắc lắc đầu, giọng nói mềm mại. Hãy để cho những người khác đi xuống trước đi, Tiểu Mặc là tiểu hài tử, phải nên tôn kính trưởng bối. Vẻ mặt Dung Thiếu Hoa hồ nghi liếc về phía hắn, lúc này mới hiểu được tôn kính trưởng bối rồi. Nói dối cũng quá trắng trợn đi. Phụ thân, ra ra các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Tiểu Mặc ở lại. Vậy cũng tốt, Dung lão gia chủ cùng phụ tử Dung Mậu Xuân dẫn đầu nhảy lên sống lưng thần long, xông vào trong sương mù, một con thần long khác ngay sau đó đuổi theo chịu trách nhiệm chờ những người khác. Đoan Mộc Hùng cười nhìn Vân Tiểu Mặc một cái, hai mắt híp lại, thần sắc như hiểu rõ, cũng không có nói thêm cái gì, ôm lấy Đoan Mộc Tĩnh liền nhảy lên sống lưng thần long. Hách Liên Tử Ngọc thấy tất cả mọi người bình yên vô sự đến dưới đất, vội vàng đẩy ra mọi người, rành nói. Các ngươi cũng tránh ra, nên đến phiên chúng ta. Chờ một chút, giọng nói Vân Tiểu Mặc trong vắt ngăn cản. Hách Liên Tử Ngọc cúi đầu, mắt lé liếc về phía vóc dáng nho nhỏ Vân Tiểu Mặc, phần gáy không khỏi nổi lên một cổ lạnh lẽo, cảm giác cảm thấy có cái gì chuyện tình không tốt muốn phát sinh.